Đế Bá, chương 5614, Kim Cương Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 mệnh cung chìm nổi, kim quang tản mãn. Lúc này, lập địa kim cương, chính là một tôn hiển nhiên kim cương. Toàn thân tựa như là kim tố đồng dạng, ngay cả y phục cũng đều tựa như là hoàng kim tạo thành. Tại thời khắc này, khi lập địa kim cương trợn hai mắt lên thời điểm, ngay cả hắn một đôi đồng tử đều là màu vàng óng. Tựa hồ, ở thời điểm này, lập địa kim cương đã không phải là nhục thân thân thể, mà là hoàng kim tạo thành thân thể. Đặc biệt là theo lập địa kim cương một tiếng chân ngôn thời điểm. Nghe được, ông, một tiếng vang lên, chỉ gặp tại trong huyết khí của hắn chìm nổi nước cờ chi không hết phù văn. Khi phù văn chìm nổi thời điểm, tựa như là phù như biển. Theo phù văn tại lập địa kim cương dưới chân chảy xuôi thời điểm. Giống như ngàn ngàn vạn vạn phù văn tại lập địa kim cương dưới chân đúc thành ngàn vạn dặm rộng đại địa. Mà lại, theo phù văn rèn đúc, mỗi một tấc phù văn đại địa đều kim quang rạng rỡ. Tựa như là toàn bộ đại địa đều là dùng hoàng kim tạo thành một dạng. Trước mắt một màn này, đó thật là tráng quan tuyệt luân, để cho người ta quan chi cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không ngừng, thậm chí là để cho người ta vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì vào giờ phút này, mọi người nhìn thấy, không còn là một người sống, cũng không phải trước mắt mảnh đại dương mênh mông này, mà là tại một mảnh hoàng kim phía trên đại địa, đứng thẳng một vị hoàng kim tạo thành kim cương, tựa như là vô lượng đại Phật vậy. Lập địa kim cương, nhìn thấy một màn này, có tu sĩ cường giả không khỏi tự lẩm bẩm. Ở thời điểm này, rất nhiều tu sĩ cường giả cái này cuối cùng minh bạch vì cái gì gọi lập địa kim cương. Hắn dạng này một cái xưng hào, đó thật là lại thích hợp cực kỳ. Một màn trước mắt, chính là như thế nào thập toàn thập mỹ diễn dịch. Lập địa kim cương, cái danh xưng này, Kim Cương Luân, nhìn thấy trước mắt một màn này, có đại giáo lão tổ biết đây là cái gì tạo thành, không khỏi rung động nói, lập địa kim cương, kim cương luân, đã là tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, đã là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Kim cương luân, chính là xuất từ thiên thư, vạn giới lục luân, một trong. Mà lại, cửu luân thành có được trong, vạn giới lục luân, ba luân. Mà lập địa kim cương thuở nhỏ liền tu luyện, kim cương luân, hắn đã là tu luyện đến đăng phong tạo cực. Cũng chính bởi vì vậy, cường đại vô địch, Kim Cương Luân, cũng khiến cho lập địa Kim Cương trở thành hiện nay kiếm châu ngũ cự đầu một trong. Tốt một cái Kim Cương Luân, liền xem như tới là địch chí thánh thành cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng. Đạo hữu, ra tay đi, lúc này lập địa Kim Cương quản chi là nói chuyện không có bất kỳ cái gì hỏa khí. Nhưng là, hắn mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, không giận mà uy. Lại có thể ép tới người không thở nổi. Không hề nghi ngờ, lúc này bạo phát ra vô địch lực lượng lập địa kim cương đã có được nghiền ép thiên hạ chi thế. Tốt, chí thánh thành chủ còn chưa lên tiếng, thiết kiếm đã thét dài một tiếng. Theo hắn hét dài một tiếng, nghe được, keng, một tiếng kiếm minh. Chiến thần thiên kiếm tại thời khắc này tản ra trùng kích thập phương uy lực, hồi thiết quang mang rơi vãi mà ra, tùy theo chiến ý đánh thẳng vào toàn bộ thiên địa. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chiến thần thiên kiếm bạo phát ra vô cùng vô tận hôi thiết quang mang. Hôi thiết quang mang tung hoành thời điểm, chém thập phương, ép vạn giới, trong chớp mắt này, tung hoành ở giữa thiên địa, không phải cường đại vô địch kiếm khí, mà là chiến ý cao không ngừng kia. Theo huyết khí bão táp thời điểm, chiến ý chính là càng cao ngang, có chinh thiên hạ, đạp nát sơn hà chi thế. Chiến ý lăng thiên, cuồng bá mạnh mẽ. Theo thiết kiếm chiến ý điên cuồng bộc phát thời điểm, tại chiến thần thiên kiếm tồi động phía dưới, thiết kiếm chiến ý chính là bão táp đỉnh phong. Trong chớp mắt này, thiết kiếm tại huy kiếm ở giữa, tựa hồ là có thể chạm thập phương, có thể diệt vạn vực. Chiến thần kiếm đạo, chiến thần thiên kiếm, cảm nhận được đáng sợ vô địch chiến ý ở giữa thiên địa tàn phá bừa bãi thời điểm, có không ít tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Tại cường đại vô cùng như thế chiến ý trùng kích phía dưới. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó nơm nớp lo sợ. Bởi vì theo cường đại vô cùng như thế chiến ý bão táp tàn phá bừa bãi thời điểm. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói. Chính mình giống như là bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Mà lại, lúc này một đầu này hồng hoang cự thú không thật giống là ở trước mắt một dạng. Trong chớp mắt này, tùy thời cũng có thể đem người thôn phệ. Tùy thời đều có thể đem người ép thành bột mịn. Lúc này, thiết kiếm bạo phát ra chiến thần kiếm đạo. Thúc giục chiến thần thiên kiếm. Chỗ sức mạnh bùng lên. Chính là kinh thiên động địa. Vào giờ phút này, thiết kiếm tựa như là một tôn chiến thần phụ thể. Chiến ý dâng cao. Lăng Tuyệt Thập Phương hắn. Tựa hồ một kiếm vung ra. Liền có thể chém giết cường địch mấy triệu chi chúng một dạng. Chín đại thiên kiếm. Chín đại kiếm đạo, quả thật là danh bất hư truyền. Bất kỳ tu sĩ cường giả nào nhìn thấy trước mắt một màn này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc cũng đều không khỏi vì đó dùng mình. Run rẩy một chút, phải biết, riêng là kiếm đạo mà nói. Đây cũng là thôi, nhưng là, hiện tại có kiếm đạo uy lực đeo hợp lấy thiên kiếm chi duệ. Đó là cường đại cỡ nào sự tình. Giết. Thiết kiếm cũng không nhiều nói nhảm. Thét dài một tiếng. Chiến thần thiên kiếm đánh ra. Nghe được. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Theo chiến thần thiên kiếm một kích mà ra thời điểm. Chiến ý không gì sánh kịp. Chém xuống dưới. Đoạn tuyệt nhân quả. Diệt tuyệt luân hồi. Một kiếm chí cao vô thượng. Cũng trong chớp mắt này vững vàng khóa lại lập địa kim cương. Muốn đem hắn kéo vào trong kiếm đạo. Kim cương tứ phúc. Lúc này lập địa kim cương ngâm khẽ, nhẹ tay sắn, giống như nghe được, xoạt, thanh âm vang lên, giống như thủy triều bay tới. Kim tuyền dâng trào, giống như tường cao một dạng, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp dâng trào mà lên kim tuyền tường cao vậy mà ngăn trở thiết kiếm một kiếm. Theo một kiếm chém vào, vô số kim tuyền chồng lũy, một suối ngay sau đó một suối. Tầng tầng đỡ được thiết kiếm một kiếm. Tại kim tuyền ngăn lại một kiếm thời điểm. Tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là trên bầu trời đêm pháo hoa. Mười phần lộng lẫy. Giết. Thiết kiếm thét dài không ngừng. Chiến ý cuồn cuộn. Lúc này hắn ở đâu là thiết kiếm. Hắn chính là chiến thần. Đánh đâu thắng đó. Kiếm chém trời cao. Tiến nhanh mà vào. Một lần lại một lần chém vào trong kim tuyền. Tựa hồ muốn cứng rắn phá tan mà vào. Nhìn thấy một màn này. Để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thiết kiếm trong tay thế nhưng là chiến thần thiên kiếm. Hắn thi triển chính là chiến thần kiếm đạo. Nhưng là. Vẫn là bị lập địa kim cương chỗ đỡ được. Dạng này phòng ngự. Là cường đại cỡ nào. Kim cương luân. Phòng ngự cứ như vậy cường đại sao. Nhìn thấy một màn này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Nghe nói, lập địa kim cương phòng ngự, không người có thể phá. Liền xem như cùng là ngũ đại cự đầu, đều không nhất định có thể phá đi. Có một vị cổ hủ đại nhân vật trầm chậm nói. Đắc tội, liền ngay trong chớp mắt này. Chí thánh thành chủ xuất kiếm. Một kiếm quang huy, giống như rực diệu thiên sứ quang mang một dạng. Chí thánh thành chủ một kiếm, chính là chí thánh mà minh. Tại kiếm này huy phía dưới, thiên địa giống như bị chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, khi chí thánh thành chủ một kiếm chạm tại kim tiền chồng lũy phía trên. Chính là vạn pháp lẩn tránh, đại đạo nhượng bộ, kim tiền chồng lũy lại là một phân thành hai. Chiến vô chỉ, kim tiền chồng lũy một phân thành hai thời điểm. Thiết kiếm thét dài không ngừng. Chiến thần thiên kiếm như hồng. Trong nháy mắt nối liền trời đất. Một kiếm lấy không có gì sánh kịp tốc độ thẳng đến lập địa kim cương yết hầu. Một màn này. Thấy để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Cũng không khỏi vì đó dùng mình. Một kiếm sâu hầu. Bao nhiêu người đều cảm giác cổ họng mình đau xót. Giống như bị sỏ xuyên một dạng. Kim cương niêm hoa. Trong nháy mắt. Chỉ gặp lập địa kim cương kim hoàng ngón tay nhón lấy. chính là kẹp lấy chiến thần thiên kiếm mũi kiếm, chiến vô tổn, nhưng là, ngay tại lập địa kim cương nhón lấy ở mũi kiếm trong nháy mắt. Chiến ý bão táp, mũi kiếm trong nháy mắt kích xạ ra dễ như trở bàn tay kiếm mang. Trong nháy mắt đánh xuyên thời không, y nguyên đâm về phía lập địa kim cương yết hầu. Lập địa kim cương vì đó run lên, bấm tay mà đạn, kim cương nhất chỉ, vừa dứt lời xong, bấm tay đánh vào trên mũi kiếm. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, đinh tai nhức óc, chém vào mũi kiếm, tránh thoát chí mạng một kiếm. Thánh duy trí thượng, ngay tại lập địa kim cương chém vào phong hầu một kiếm trong nháy mắt. Chí thánh thành chủ một kiếm đã từ trên trời giáng xuống. Thánh quang cao chiếu. Trong một chớp mắt, chút xuống ngàn vạn thánh kiếm, muốn trong nháy mắt đem lập địa kim cương đánh vào trong lòng đất. Muốn đem hắn đánh cho thịt nát, kim cương cà sa, lập địa kim cương trầm xuống, quát to, trên thân một khoác, kim cương vạn trượng, giống như chí bảo ca nước xa khoác ở trên người mình. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng đợt đối cứng thanh âm, ngăn trở chí thánh thành chủ một kiếm. Song phương xuất thủ, chính là điện trì ánh sáng cướp, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, một chiêu một thức ở giữa. Trên thực tế có thể thấy rõ ràng tu sĩ cường giả cũng không nhiều. Đáng sợ hơn chính là, song phương giao thủ thời điểm, tung hoành tàn phá bừa bãi kiếm khí, lực lượng trùng kích mà ra, chém rách thiên địa, bất kỳ cái gì đến gần tu sĩ cường giả cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém giết. Lập địa kim cương lấy bản thân chiến hai, vẫn là ứng phó thong dong, cự đầu tên, cũng không phải là chỉ là hư danh. Tại song phương chiến đến kịch liệt thời điểm, đã chỉ còn lại có bóng người. Có thể thấy rõ tu sĩ cường giả đã càng ngày càng ít. Nhưng là, vẫn là để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy tâm thần chập chờn. Ngay tại lập địa kim cương cùng thiết kiếm, chí thánh thành chủ chiến đến kịch liệt thời điểm. Mà bên này rằng co lấy Hạo Hải Tuyệt Lão cùng Trường Tồn Kiếm Thần cũng xuất thủ. Kiếm lôi vô tận hải, ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão xuất thủ. Lên kiếm, hoành không, nghe được, lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, lộp bộp lộp bộp, vô tận thiểm điện thanh âm vang lên. Ngay tại trong nháy mắt này, kiếm lên trong nháy mắt, toàn bộ đại dương mênh mông lâm vào trong lôi trì. Trường Tồn Kiếm Thần cũng trong nháy mắt bị phong vào lôi trì. Tại trong lôi trì điện hải này, chỉ gặp vô số sấm dậy nổ tung, nổ xoay cả đất trời. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận thiểm điện đánh xuống, như là một đầu lại một đầu dãy núi to lớn phách chạm hướng Trường Tồn Kiếm Thần. Đáng sợ nhất chính là, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng. Chỉ thấy thiên địa ở giữa mưa kiếm vô cùng vô tận. Cái này không chỉ có là trên bầu trời rơi ra mưa kiếm, mà lại trong lôi trì điện hải một giọt một điểm giọt nước đều trong nháy mắt hóa thành vô tận mưa kiếm. Trong nháy mắt rảo sát hướng về phía Trường Tồn Kiếm Thần. Sấm dậy oanh sát, thiểm điện phách trảm, mưa kiếm rảo diệt, đây là tuyệt sát chi thế. Cách chương.